Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 630, 630, tại sao cô Giang cứ cố chấp với cái sai làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cứ lờn vờn trong tâm trí cô và kéo dài. Ôi, người đàn ông mà cô luôn thích không những không chiếm được mà còn dây dưa vào người phụ nữ khác. Tại sao cô ta lại thua kém người phụ nữ đó? Không biết đã uống bao nhiêu ly, cửa phòng riêng bị đẩy ra. Sau đó, giọng nói của một người đàn ông vang lên, cô Giang, buổi tối cô không được uống quá nhiều rượu. Giang Nhụy nghiêng ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Nhìn thấy Lăng Tuân đi về phía cô, ngồi xuống bên cạnh cô. Mặc dù Giang Nhụy nghiêng đã uống rất nhiều rượu, nhưng đầu cô vẫn rất tỉnh táo. Cầm ly rượu trong tay, cười nhạt nhìn Lăng Tuân, uống rượu sẽ dễ ngủ. Lăng Tuân nhìn chằm chằm Giang Nhụy nghiêng, mục tiêu đã sai ngay lúc đầu, không có nghĩa là không thể thay đổi. Tại sao cô Giang cứ cố chấp với cái sai làm gì? Vẻ mặt Giang Nhụy nghiêng hơi trầm xuống, đôi mắt u ám của Lăng Tuân lóe lên tia sáng mê hoặc. Một người thông minh như cô Giang chắc hẳn phải biết cách đi tìm mục tiêu chính xác khác. Lời nói của Lăng Tuân rất thẳng thắn, Giang Nhụy nghiêng bắt gặp ánh mắt của hắn, không biết Tam thiếu gia cảm thấy thế nào mới là mục tiêu đúng. Lăng Tuân cầm lấy ly rượu trong tay Giang Nhụy nghiêng uống cạn chút rượu còn lại. Và trong ánh mắt đó, một ý nghĩa sâu xa u ám trôi qua. Cô Giang hẳn là biết mục tiêu chính xác đang đâu. Giang Nhụy nghiêng nghĩ về những gì mẹ cô đã dạy cô trước đây. Đặt cả trái tim vào người sắp chết có ích lợi gì không? Chỉ bằng một lần nữa đi tìm mục tiêu khác, mà cả thành phố Lô Hải bây giờ đủ điều kiện để chờ. Thành mục tiêu của cô chỉ có thể là Lăng Tuân. Đây là lý do tại sao Giang Nhụy nghiêng chọn hợp tác với nhị phu nhân Lăng gia. Không phải chỉ vì muốn lợi dụng tay của nhị phu nhân tiêu diệt Hạ An Nhiên. Cũng vì thiện chí này cùng nhị phòng của Lăng gia xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, sau này mọi kế hoạch của cô trong tương lai cũng thuận lợi hơn. Giang Nhụy nghiêng ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tuân. Lăng Tuân và Lăng Mặc luôn ở trong tình trạng cạnh tranh. Lăng Tuân ngay từ khi còn là một đứa trẻ đã muốn áp chế Lăng Mặc. Khi Lăng Mặc chưa trở thành người đứng đầu tập đoàn Lăng thì thật ra mà nói miễn cưỡng cũng có thể nói năng lực của Lăng Tuân và anh ấy ngang bằng nhau. Chỉ là, sau đó Lăng Mặc đã được chọn làm người phụ trách tập đoàn Lăng thì anh ấy lập tức hóa rồng. Có lẽ, Lăng Tuân cũng thiếu cơ hội giống như Lăng Mặc để được tự lập. Cách chương.